Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 674, Đến Vi Sư Trong Chén Đến 14. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhìn Thanh Việt quần áo không có bẩn, tóc không có loạn, tựa như là đi dạo một vòng liền trở lại. Ninh Thư trong lòng cái kia chua a, nàng lúc nào mới có thể cường đại như vậy? Ngươi không làm kinh động phụ thân ta đi. Ninh Thư hỏi, nếu như kinh động đến phụ thân, hắn một cái ý niệm trong đầu ta liền sẽ chết. Ta không có để hắn phát giác được. Thanh Việt nói, Ninh Thư giơ ngón tay cái lên. Ngươi lợi hại. Thanh Việt cười cười. Đoan Thanh Sơ Lãng. Thanh Việt cởi ra kết giới. Hướng Ninh Thư nói ra, ngươi có muốn hay không? Vào thành đi xem một chút. Ma tộc vẫn là có không ít đồ tốt. Không cần, cách phụ thân ta quá gần, hắn sẽ phát giác. Ninh Thư cự tuyệt. Thanh Việt gật đầu, theo ngươi. Ninh Thư nhìn thấy như thế nghe lời Thanh Việt, trong lòng cái kia quỷ dị a. Người nhà có biết hay không ngươi bây giờ có bao nhiêu tô? Lần này trở về còn mang theo cổ áo của ta. Ninh Thư hỏi. Thanh Việt gật đầu, nếu như ngươi muốn ta mang theo cổ áo của ngươi, ta không có ý kiến. Không cần, đầu ta choáng, ta vẫn là đi đường đi. Ninh Thư vội vàng khoát tay. Thanh Việt vẫn như cũ nói ra, theo ngươi. Ninh Thư nhìn xem cỡ lớn chó đồng dạng Thanh Việt, cao thủ tuyệt thế là như vậy. Bên kia hai người dừng lại, một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm vang lên. Thanh âm này chảy đến lỗ tai thời điểm tê dại cực kỳ. Ninh Thư quay đầu liền thấy một nữ nhân, nàng ngồi tại kiệu liễn bên trên. Kiệu liễn bị bốn cái nam tính ma tộc nâng lên. Giờ phút này nàng cao cao tại thượng mà nhìn xuống Ninh Thư cùng Thanh Việt. Cái này ma tộc nữ nhân phi thường yêu mị, khuôn mặt càng là câu hồn đoạt phách. Ma tộc nam nhân nữ nhân bề ngoài đều phi thường tốt. Ma tộc nữ nhân quan sát một chút Ninh Thư, bật cười một tiếng. Một cái tạp chủng, ta lệnh cho ngươi đem bên cạnh ngươi nam nhân dâng ra tới. Ngươi cái này hạ đẳng tạp chủng ma tộc, không có tư cách có được nam nhân như vậy. Ma tộc nữ nhân con mắt đều dính tại Thanh Việt trên mặt. Tóc của ngươi ta thích, có rất ít người có dạng này màu tóc. Ma tộc nữ nhân có chút giơ cằm, cao cao tại thượng hướng Thanh Việt nói. Ninh Thư cũng xoay đầu lại nhìn thấy Thanh Việt tóc, vì cái gì liền nàng cảm thấy cái này màu tóc không dễ nhìn đâu. Xanh mơn mởn, toàn thân trên dưới đều xanh mơn mởn. Thanh Việt không nói gì, đứng ở nơi đó khí chất nổi bật, càng làm cho ma tộc nữ nhân ánh mắt lộ ra nóng lòng không đợi được quang mang. Ma tộc người xưa nay sẽ không che giấu mình dục vọng. Nam nhân nữ nhân đều đồng dạng, đặt ở nhân tộc chính là hành vi phóng túng. Nhưng là ma tộc xưa nay không cảm thấy, nếu như bắt được hợp khẩu vị nhân tộc, trước gian sau hút. Ninh Thư thọc Thanh Việt, nhỏ giọng nói ra, nữ nhân này rất xinh đẹp. Thanh Việt lắc đầu, nói cái gì đó, ta lệnh cho ngươi, đem cái này nam nhân giao cho ta. Ma tộc, nữ nhân chỉ vào Ninh Thư. Ninh Thư giang tay ra, hướng bên cạnh rời một bước, nói ra, kỳ thật ta không thể làm chủ, ngươi muốn hỏi hắn, tính ngươi thức thời. Ma tộc nữ nhân xem thường nhìn Ninh Thư một chút, ánh mắt chuyển qua Thanh Việt trên mặt, đi theo ta so đi theo tên phế vật này tốt, vô số lần, công pháp bảo bối cái gì cần có đều có. Thanh Việt hướng Ninh Thư bên người nhất đứng, nhìn xem Ninh Thư, đi thôi, chờ một chút. Ma tộc nữ nhân từ kiệu liễn bay xuống, ngăn tại Ninh Thư cùng Thanh Việt trước mặt. Đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ma tộc nữ nhân sắc mặt nhất lệ, toàn thân bốc lên ma khí nồng nặc. Thanh Việt hơi khẽ cau mày, ngẩng đầu, tay huyễn thành lạnh lẽo tạo thành từng giải đồ vật. Cái này giống rong biển đồng dạng tạo thành từng giải vật lập tức xuyên thủng ma tộc nữ nhân thân thể, thật giống như cái đinh đâm xuyên qua đậu hũ đồng dạng, không có chút nào ngăn cản vướng víu cảm giác. Thanh Việt thu tay về, tay của hắn bạch khiết như ngọc, sáng long lanh óng ánh, không có dính vào một điểm máu. Ma tộc nữ nhân có chút cúi đầu nhìn xem ngực của mình. Một cái động lớn, trái, tim đã vỡ thành thịt băm. Máu đen giọt trên mặt đất, đem mặt đất đều hủ thực. Phát ra suy suy thanh âm. Ma tộc nữ nhân trên người tràn đầy không thể tin. Ma tộc cường hãn sinh mệnh lực sẽ không để cho nàng lập tức chết đi. Các, người chờ chết đi. Lệ Tư công chúa, Nhất Kiệu Liễn bốn cái ma tộc đem Ninh Thư cùng Thanh Việt vây lại, Thanh Việt dẫn theo sững sờ Ninh Thư cổ áo. Một nháy mắt đã không thấy tăm. Hơi, mỗi lần thuấn di, Ninh Thư đều buồn nôn đến không được. Chờ Thanh Việt dừng lại, Ninh Thư hoa hoa trước nôn một phen mới dễ chịu một điểm. Đầu óc choáng váng, nôn ra Ninh Thư mới phát hiện bọn hắn đã về tới tiểu trấn trong nhà. Ninh Thư nhìn xem Thanh Việt, nói ra, ta thế nào cảm thấy ngươi khá quen. Đâu, ngươi bản thể là cái gì? Ninh Thư chuyển tròng mắt hồi ức. Ninh Thư bứt tóc, không có khả năng a. Kia nha hiện tại đoán chừng còn đang pháp tắc hải ở lại đâu. Ngươi sẽ không là rong biển đi. Ninh Thư thăm dò tính hướng Thanh Việt hỏi. Thanh Việt gật đầu, bản thể của ta là rong biển. Ninh Thư không chỗ ở dò xét hắn. Đen thui rong biển còn có thể hóa thành người. Ngươi có phải hay không dùng linh tủy tinh thể làm ổ? Ninh Thư nhớ tới từng tại một cái tiên phủ bên trong gặp được một cái rong biển. Chỉ bất quá cái kia rong biển ngây thơ vô cùng. Liền ý thức của mình đều không có. Cùng cái này Thanh Việt hoàn toàn chính là hai cái giống loài. Đúng, Thanh Việt lấy ra một khối linh tủy tinh thể. Đưa ngươi, Ninh Thư, ta cũng không phải là muốn ngươi linh tủy tinh thể. Ninh Thư vỗ tay một cái. Thật cao hứng, người nhà sớm nói ngươi là rong biển. Không là được a, ngươi thế nào ở chỗ này đây? Ta vẫn luôn ở cái thế giới này. Thanh Việt nói, Ninh Thư ôm đầu. Kêu gọi 2333 thiên thọ. Vị diện này sẽ không là lúc trước. Cái kia tiên phủ đi. Không phải đều muốn gần như tán loạn sao? Làm sao thành trung cấp vị diện? Lúc này mới bao lâu thời gian thế nào liền thành trung cấp vị diện? Ninh Thư cảm giác mình tốt phế vật. Liền vị diện đều so với nàng tài giỏi. 2333 sửng sốt một chút. Nói ra. Tốc độ thời gian trôi qua không giống. Theo, ý của ngươi không có bao lâu thời gian. Có lẽ vị diện này đã vài ức thời. Gian, mẹ nó thốn quá. Nếu như là dạng này. Như vậy là vị diện này thừa nhận ngươi. Chuyện lúc trước, liền có thể giải thích thông được. 2333 nói. Ninh Thư liếc mắt, cái kia vị diện thế nào biết là ta đây? 2333 nói ra. Ngươi quên. Lúc trước đi pháp tắc hải trên đường, người này coi là linh hồn trạng thái, đem vị diện nắm ở lòng bàn tay, khẳng định sẽ nhiễm, phải một điểm linh hồn của ngươi khí tức. Ninh Thư thở một hơi, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên đầu, nàng nơm nớp lo sợ, dọa đến mỗi ngày mất ngủ, không nghĩ tới là loại nguyên nhân này, có thể tiến hóa thành trung cấp vị diện, cũng là vị diện này cơ duyên. Cho ngươi điểm chỗ tốt, xem như nhân quả, 2333 nói, ngươi tại cái vị diện, này làm nhiệm vụ hẳn là xuôi gió xuôi nước, không uổng phí lúc trước tân tân, khổ khổ hao phí ta thật nhiều năng lượng đem nó đưa về pháp tắc hải. Ta nói làm sao không cha, được nguyên nhân đâu, 2333 cuối cùng còn thay sự bất lực của mình giải thích một câu, Ninh Thư. Ha ha, người đang suy nghĩ gì? Thanh Việt gặp Ninh Thư ngẩn người. Lên tiếng hỏi, Ninh Thư lấy lại tinh thần. Nhìn xem Thanh Việt, em ma, chúng ta đây là bao? Lâu không gặp, người cũng trưởng thành. Thanh Việt, tuổi của ta khả năng lớn hơn ngươi rất nhiều. Thanh Việt nói, Ninh Thư nghĩ nghĩ cũng thế. Thanh Việt niên kỷ không sai biệt lắm cùng vị. Diện này đồng dạng lớn đi. Hết chương.